Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 21, Cát Nguyên Hoa đường phố. Hephaestus lần này đến Kimetsu no Yaiba thế giới, chính là vì lôi kéo rèn đao người mà thôi. Dù sao nàng căn cơ tại Orario, không có khả năng tại cái này thế giới ở lâu. Hiện tại mục đích đã đạt thành, nàng tự nhiên phải đi về. Mà lại lần này nàng không phải một người trở về, còn có mấy người đi theo bên cạnh nàng, đi theo nàng cùng một chỗ trở về. Cô Chô thì không cần nói, muốn đi theo nàng cùng một chỗ trở về bái nhập Miak quyến tộc. Mà trừ cô Chô bên ngoài, còn có mấy cái trụ muốn đi theo nàng vừa đi trở về. Theo thứ tự là nham trụ Himejima Jiumei, luyến trụ Kanroji Mitsuri, phong trụ Shinazugawa Sanemi. Còn có thủy trụ Tomioka Giyu. Về phần còn lại mấy cái trụ muốn lưu tại cái này thế giới, cùng Ubuyashiki Kagaya cùng một chỗ đối kháng cái này thế giới quỷ, bọn hắn không có khả năng toàn bộ đi theo Hephaestus trở về. Mà tiến về Orario mấy cái trụ sẽ tiến vào thành dưới đất, bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên về sau, tại trở về cái này thế giới, thay thế lưu tại cái này thế giới hà trụ, viêm trụ, âm trụ cùng rắn trụ. Nói thật, Ubuyashiki Kagaya một hơi đem 5 cái trụ đưa đến Orario bên kia, tuyệt đối là đại thủ bút. Bởi vì như thế vừa đến, quỷ giết đội đã mất đi 5 cái trụ, áp lực tất nhiên sẽ bạo tăng. Mà lại trừ 5 cái trụ bên ngoài, Ubuyashiki Kagaya còn triệu tập một nhóm quỷ giết đội tinh anh gia nhập Hephaestus quyến tộc, ước chừng có hơn 20 người đi, muốn đi theo Hephaestus cùng một chỗ trở về Orario. Trừ quỷ giết đội thành viên bên ngoài, rèn đao thôn cũng chia ra một bộ phận rèn đao người, quyết định đi theo Hephaestus cùng một chỗ trở về, hấp thu Orario càng thêm trước vào kỹ thuật rèn đúc, tranh thủ chế tạo ra cường đại vũ khí. Tại Emiya xem ra, cái này hoàn toàn chính là tại được ăn cả ngã về không. Khi những người này rời đi về sau, quỷ giết đội thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống mấy cấp bậc. Bất quá, một khi quỷ giết đội có thể kháng qua khoảng thời gian này, chống đến đám người này từ Orario trở về, như vậy quỷ giết đội thực lực tuyệt đối sẽ nghênh đón bạo tăng. Đến thời điểm Kibutsuji Muzan tận thế liền muốn tới, đương nhiên Ubuyashiki Kagaya sở dĩ dám làm như thế, cũng là có nắm chắc. Nếu như không phải là bởi vì Hephaestus truyền xuống đọc tu hành phương pháp, hắn cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Chính là bởi vì có đọc tu hành phương pháp, Ubuyashiki Kagaya mới có thể làm ra quyết định như vậy. Mà Hephaestus cũng thừa cơ hội này, kiếm lời không ít, chẳng những mang đi đại lượng tinh tinh phi xa thiết, còn mang đi một chút không tệ đao tượng, cùng đại lượng tiềm lực không tệ mạo hiểm giả. Không hề nghi ngờ, đây là một lần cả hai cùng có lợi. Emiya cũng không có cự tuyệt, gọn gàng mà linh hoạt đem đám người này đưa đến Orario. Nhưng hắn cũng không có tại Orario dài đợi, đưa tiễn nhóm người này về sau, liền từ Orario quay trở về Kimetsu no Yaiba thế giới. Chủ yếu là bởi vì không nỡ nơi này quỷ. Một cái hạ huyền chi ngũ liền cho Emiya cung cấp tương đương hùng hồn sinh mệnh lực. Nếu như có thể đem 12 quỷ nguyệt lần lượt thôn phệ hết, như vậy hắn tuyệt đối có nắm chắc đem mình niệm tăng lên tới thợ săn thế giới, thợ săn hiệp hội hội trưởng Netero loại trình độ đó. Bởi vậy có thể thấy được, 12 quỷ nguyệt sinh mệnh lực là bực nào kinh người. Đương nhiên, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh một điểm, Netero tên kia lại là cỡ nào biến thái, không hổ là thợ săn thế giới đứng đầu nhất cao thủ. Bất quá đáng tiếc là 12 quỷ nguyệt đại đa số hành tung bất định. Emiya có thể xác định hành tung chỉ có 2 người, một cái chính là đã bị hắn xử lý hạ huyền chi ngũ mệt mỏi, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là thượng huyền chi lục Daki cùng Gyutaru. Chợt nghe xong đi lên tựa như là hai cái danh tự. Trên thực tế thượng huyền chi lục là tất cả quỷ bên trong hiếm thấy nhất song sinh chi quỷ. Muội muội Daki cùng Kaka Gyutaru liên hợp lại, mới là Thượng Huyền Chi Lục, mà muốn xử lý Thượng Huyền Chi Lục, trừ phi hai người đều bị chém đầu. Nếu không cho dù một người trong đó bị chém đầu cũng sẽ không chết. Nếu như Emiya không có nhớ lầm, hiện bây giờ Thượng Huyền Chi Lục hẳn là tại Cát Nguyên Hoa đường phố khi hoa khôi. Nếu như mình tại Cát Nguyên Hoa đường phố đánh bất ngờ Thượng Huyền Chi Lục Daki cùng Jiutaru, như vậy Kibutsuji Muzan có thể hay không điều động cái khác Thượng Huyền tới chi viện? Đối với cái này, Emiya cảm thấy rất hứng thú. Từ Orario trở về Kimetsu no Yaiba thế giới về sau, Emiya đầu tiên là hao tốn 2 ngày thời gian, đem Hạ Huyền Chi Ngũ Mệt sinh mệnh lực triệt để luyện hóa, tăng lên mình niệm, sau đó chuẩn bị tiến về Cát Nguyên Hoa đường phố. Bất quá Emiya đối với cái này địa phương cũng không quen thuộc, cho nên hắn tìm được một cái người dẫn đường. Âm trụ, Uzui Tengen, gia hỏa này là ninja xuất sinh, cùng cái khác độc thân cẩu bình thường trụ khác biệt. Hắn là tất cả trụ bên trong một cái duy nhất cưới lão bà trụ, mà lại lập tức cưới 3 cái lão bà, đồng dạng đều là ninja, tuyệt đối không là bình thường nhân sinh bên thắng. Nhất là tại kịch bản cuối cùng, cái khác trụ trên cơ bản đều chết sạch, nhưng gia hỏa này vẫn sống xuống tới. Mặc dù đoạn mất một đầu cánh tay, đã mất đi một con mắt, nhưng vẫn như cũ sống tiếp được đến. Đồng thời cùng mình 3 cái lão bà cùng một chỗ lui khỏi vị trí hàng 2, là trụ diệt chi nhận bên trong số ít mấy cái thu được kết thúc yên lành nam nhân. Muốn biết tại nguyên kịch bản bên trong, trùng trụ Kocho bi Thượng Huyền Chi Nhị Duma cho hấp thu, viêm trụ Rengoku Kyojuru thì tại vô hạn đoàn tàu bên trong bị Thượng Huyền Chi Tam Akaza giết chết. Liến trụ Kanroji Mitsuri tại không thảm sau khi bị đánh bại cùng rắn trụ y đen tiểu ba nội tướng lẫn nhau tỏ tình, cuối cùng trọng thương bất trị cùng nhau ôm nhau chết đi. Hà trụ Tokito Muichiro cùng Kokushibu chiến đấu bên trong bị thả ra huyết quỷ thuật chém ngang lưng tách rời, mất máu quá nhiều bỏ mình. Nham trụ Himejima Jumei tại cùng Kibutsuji Muzan chiến đấu bên trong giải phóng vằn tiêu hao mình, tại tăng thêm thương thế quá nặng cự tuyệt trị liệu, cuối cùng tử vong. Cho nên quỷ giết đội 9 đại trụ bên trong, sống đến sau cùng trụ chỉ có 3 người: thủy trụ Tomioka Giyu, phong trụ Shinazugawa Sanemi, cùng hiện tại đứng tại Emiya trước mặt âm trụ Uzui Tengen. Uzui Tengen tại hiểu rõ Emiya tìm mục đích của mình về sau, con mắt không khỏi sáng lên. Không hổ là Emiya đại nhân, thật sự là hoa lệ ý nghĩ đâu. Emiya, hắn liền không rõ, đi cái Cát Nguyên Hoa đường phố cùng hoa lệ có liên hệ gì sao? Bất quá vừa nghĩ tới hoa lệ là Uzui Tengen thường nói, cũng liền quen thuộc, đi thôi, Emiya thúc giục nói. Uzui Tengen nhẹ gật đầu, hướng Ubuyashiki Kagaya xin chỉ thị một phen về sau, liền mang theo Emiya lao thẳng tới Cát Nguyên Hoa đường phố. Cát Nguyên Hoa đường phố nói đến cũng coi là thời đại này đông doanh nổi danh nhất quảng trường một trong. Hiện tại Cát Nguyên Hoa đường phố tuyệt đối có thể nói bên trên là châu Á nổi danh làng chơi. Chỉ bất quá tại 1966 năm thời điểm, con đường này liền bị thủ tiêu. Nhưng là tại cái này đại chính thời kỳ, Cát Nguyên Hoa đường phố phát triển vẫn như cũ phồn hoa, tuyệt đối có thể nói bên trên là nam nhân sống mơ mơ màng màng chi địa. Emiya tại Uzui Tengen dẫn đầu hạ, lần đầu tiến vào con đường này thời điểm, cũng bị chấn kinh một chút. Nơi này hoàn toàn có thể được xưng là vàng son lộng lẫy. San sát nối tiếp nhau cao lầu, treo trên cao đèn lồng màu đỏ, bốn mùa sắc màu rực rỡ. Còn có cách trong phòng nữ hài tử cầm trong tay cái tẩu, nụ cười vũ mị, khiến nhân hồn không tuân thủ bỏ. Uzui Tengen tựa hồ tại nơi này rất quen thuộc, tùy tiện hướng Emiya giới thiệu Cát Nguyên Hoa đường phố phong tình đặc điểm. Tỉ như tại nơi này tuyệt đại đa số nữ hài, nhất là hoa khôi đều là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng. Tất cả mọi thứ đối thân thể, lại hoặc là da thịt có hại thực phẩm, tuyệt đối sẽ không ăn được một ngụm. Đi tắm lúc, nhất định thả hương liệu, quần áo cũng đều muốn huân hương, có thể trở thành hoa khôi. tiên thiên điều kiện liền không sai. Tại tăng thêm như thế lâu dài hậu thiên bảo dưỡng, tự nhiên có được một bộ hương cơ ngọc thể. Chớ đừng nói chi là các nàng lời nói cử chỉ đều nhận được tương đương huấn luyện chuyên nghiệp. Cùng hiện đại Bồi Tửu tiểu thư hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau. Emiya nhìn thấy Uzui Tengen đối tình huống nơi này thuộc như lòng bàn tay. Không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Không nghĩ tới vị này âm trụ cũng là tính tình bên trong người a. Vừa nghĩ tới đối phương cưới ba cái xinh đẹp lão bà. Emiya trong lòng lại có mấy phần giật mình. Emiya đại nhân, ta đề cử cái kia. Bởi vì cái kia số con đường này nhất hoa lệ. Chấm ngoặc kép, không cần. Ngay tại Uzui Tengen muốn hướng Emiya đề cử một cái tương đối đáng tin cậy địa phương lúc, lại bị Emiya đánh gãy. Ta đến nơi này không phải tầm hoan tác nhạc. Uzui Tengen sững sờ. Emiya tiếp tục nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi bắt đầu sơ tán nơi này quần chúng. Ta đi tìm một cái gia hỏa. Uzui Tengen nhịn không được hỏi. Emiya đại nhân muốn tìm ai? Emiya lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. 12 quỷ nguyệt, thượng huyền chi lục. Tiếp theo dây, Emiya trống rỗng bay lên. Đánh tới một tòa gọi là kinh cực phòng lầu các. Trực tiếp đem cửa sổ đụng thành vỡ nát. Vọt vào, tại rơi xuống đất nháy mắt. Emiya phân ra mấy chục cái niệm lực chi thủ. Bắt lấy cái này đến cái khác nam nữ. Đem bọn hắn ném ra kinh cực phòng đại môn. Rơi vào phía ngoài trên đường phố. Không muốn chết liền cút cho ta. Emiya một tiếng gầm thét. Kenbunsoku Haki triển khai. Trong chớp mắt liền bắt được một cái khí chất xinh đẹp dị thường nữ tính. Gia hỏa này mặc dù nấp rất kỹ. Nhưng ở Emiya Kenbunsoku Haki phía dưới. Vẫn như cũ bại lộ thân phận của mình. Thượng huyền chi lục. Daki. Vị này tự hồ cũng không biết mình đã bại lộ. Nhìn thấy Emiya xông vào. Hung thần ác sát nhìn xem mình. Bị hù run lẩy bẩy. Một mặt sợ hãi tới cực điểm dáng vẻ. Emiya có chút cười một tiếng. Trong tay liền nhiều hơn một thanh nhật luân đao. Nhật chi hô hấp. Nhất chi hình viên vũ. Emiya lên tay chính là nhật chi hô hấp. Hướng phía Daki cổ đánh ra hình cung chảm kích. Lưỡi đao cùng không khí ma sát. Bắn tung tóe ra hoa mỹ hỏa diễm. Daki xem xét liền biết mình hành tung bại lộ. Vội vàng hướng sau nhảy một chút. Tránh đi Emiya công kích. Ngươi ra hỏa này. Là quỷ giết đội kiếm sĩ. Emiya không có trả lời. Bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Trong tay nhật luân đao lần nữa quất tới. Nhật chi hô hấp. Tam chi hình liệt nhật hồng kính. Ngọn lửa màu đỏ thẫm tại trên lưỡi đao cháy hừng hực. Cùng chiêu thứ nhất tròn múa cùng loại. Nhưng phạm vi lại càng thêm rộng lớn. Trong chốc lát lần nữa chém về phía Daki cổ. Daki lập tức bị chọc giận. Từ thể nội phân hóa ra 8 đầu băng gấm. Hướng phía Emiya phách đầu cái não đánh tới. Huyết quỷ thuật bát trọng mang chảm. Emiya tự nhiên sẽ không lui lại. Vung vẩy lấy nhật luân đao cùng Daki băng gấm đụng vào nhau. Phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy thanh âm. Những này băng gấm nhìn như mềm mại. Nhưng trên thực tế tương đương cứng rắn. Liền xem như Emiya sáng tạo ra nhật luân đao cũng không có biện pháp tại ngay lập tức chặt đứt. Những này băng gấm, song phương thứ nhất hiệp va chạm, nhìn bất phân thắng bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.